Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 8478, Tam Hoang Chi Ngôn. Vu thần chi bí, phong vũ nhiễu trời, lôi vân tịnh khởi, lại nói nhân gian, ngôn ngữ tiên thiên, Lý Tịch Trần tự thái hoa phong trên trở lại, mang theo Liệt Dần. Đầu tiên là đem cái kia trong lòng bàn tay Sơn Hà rơi xuống, cất đặt Nga Mi Sơn bên cạnh cách đó không xa. Đến tận đây Liệt Dần cũng coi như tự có đỉnh núi, mà tới được thần tiên cảnh giới, cũng có thể làm nhất phương đại tiên người. Lý Tịch Trần trong điện tu luyện, giống như cùng trưởng giáo chân nhân lời nói như vậy, không còn làm tâm tư khác, triệt để an tĩnh xuống. Vô danh điện bên trong tu hành, còn lại chư tiểu từ lâu tại tất cả đỉnh núi bên trong tu hành. Trong núi này đạo quán, ngược lại so nguyên bản vắng lạnh rất nhiều, mà loại này quạnh quẽ có lẽ sẽ càng ngày càng phổ biến. Theo tu hành tăng trưởng, có một số việc chung quy là lại khó trở lại lúc ban đầu. Lý Tịch Trần rèn luyện chính mình nhục thân cùng pháp lực, cô đọc đạo hoa cùng nguyên khí, tại bão nguyên cảnh bên trong tinh tiến, không ngừng hướng về phía trước cất bước, lại thêm như vĩnh viễn không thôi, thời gian như tiễn, khai cung không trở về, cái kia không làm thì không có ăn không gì hơn cái này là. Thế là 40 năm tuế nguyệt bắt đầu vội vàng đi qua. Cái này 40 năm đến, phát sinh rất nhiều sự tình. Thí dụ như Du Đạo Hành bước vào Tiên Sơn, cơ duyên đến, trở thành Thái Hoa Sơn ngoại môn đệ tử, mà tiếp dẫn người khác nhưng là Lữ Trọng Lăng. Cái này tiểu tử hiện tại lộ ra càng phát ra tuổi trẻ. Xem như tại Cửu Huyền Luận Đạo sau đó trèo trống đến tối hậu nhân chi một. Hắn đồng dạng đạt được to lớn khí số biếu tặng, mà hắn thực lực cũng là rõ như ban ngày. Điểm này Lý Tịch Trần biết rõ ràng nhất. Năm đó ba kiếm vừa ra, nhân ma thất sắc, uy phong có thể nói vô lượng, mà thiên môn cũng là mở ra hai lần. Tự Cửu Huyền Luận Đạo sau đó, nên vốn 20 năm mở một lần thiên môn, nhưng Thái Hoa Sơn ra ngoài cân nhắc, cho nên trước 20 năm, cũng chính là từ Lý Tịch Trần gặp khổ rơi lão tổ đến sơn thần thổ địa tới chơi thời gian. Một đoạn này thời điểm, thiên môn là không có mở ra, ngoại đạo chi hải bên, tiếp 20 năm sau thiên môn lại mở, rất nhiều hạ tông tiên nhân trở lại các sơn, cái này trong đó rất nhiều hạ tông trước khi đi bái phỏng Nga Mi Sơn. Thí dụ như Ngũ Linh Tiên kiếm phái vị kia nhân tiên, cùng Lục Giáp Thần Tông Vũ Sư sứ giả, bao quát Sở Nước, Hán Mây hai tông đạo phụ. Còn có thần đạo Cố Thần Tông, còn có một vị ngoài ý muốn người, nhưng là không thường lộ diện vị kia, Vu Long Tông, Thúy Long Vương. Tại Lý Tịch Trần trong trí nhớ, vị này tựa hồ một mực là ở vào đánh xì dầu trạng thái. Cơ hồ đều muốn bị quên lãng, bọn hắn lúc trước đều là Lý Tịch Trần cùng Lữ Trọng Lăng tiếp dẫn trở về người. Bây giờ rời đi. Về tình về lý đều muốn tới đây bái biệt thứ nhất. Mới môn nhân đã qua đến, nhưng bọn hắn nhất định phải trở về. Hạ tông rất nhiều tiên nhân đến bái sơn, Lý Tịch Trần tự nhiên không thể không tiếp. Tại cùng chư tiên sự khác biệt nhỏ sau đó, Thúy Long Vương nói một câu, ngược lại để Lý Tịch Trần có chút cảm thấy hứng thú. Ta đã từng suy đoán, quý tông sở tại lục địa chính là đại thánh vẫn lạc biến thành. Đây là xác thực. Thúy Long Vương mở miệng. Cũng không cần suy đoán. Đây cũng không phải là huyền bí. Đúng là đại thánh vẫn lạc biến thành. Chỉ bất quá có chút sai lệch mà thôi. Cái kia hẳn là càng thêm lâu dài thời đại. Nên là, ân, ta ở chỗ này sở nghe nói. Là, Đại La Phong Thiên, chuyện khi trước. Khi đó đại thánh vẫn là có thể hàng thế. Nguyên Hoang Châu xác thực mà nói, là vị kia đại thánh một tay nắm rơi xuống, bù đắp đại địa tạo hóa phía sau tạo ra. Nguyên bản ta bọn họ nơi đó là thiên địa không trọn vẹn, không chịu nổi. Cũng chính là như thế, lục khí hỗn loạn không thể điều hòa, khó mà bình thường tu hành, không so được thượng tông tiên gia phúc địa. Lúc này mới đi lên vu thần, vu tiên con đường, Thúy Long Vương tinh tế giải thích, mà vũ sư sứ giả cũng nói, có thể mang theo một chữ hoang đều không đơn giản. Ta nhìn thấy nghe, có thể được hoang từ ngữ một xưng chi địa, đều là huyền diệu nạn mà biết chỗ. Rất nhiều địa tiên mở ra tiểu hoang thế, chính là phỏng theo rất nhiều hoang giới mà mở ra. Đại hoang, thiên hoang, nguyên hoang, danh tự ngược lại là đỉnh bá khí. Nói như vậy, nghe nói vân nguyên bên trên, thiên hoang bên trong có dấu thần bí, không vì ngoại nhân biết, địa tiên cũng ít khó tìm đến, chỉ có người có duyên mới có thể tiến nhập. Ngũ linh tiên kiếm phái vị kia nhân tiên nhìn về phía Lý Tịch Trần. Lý Tịch Trần mở miệng, thiên hoang bên trong, truyền thuyết có vô hà hữu chi hương vào miệng. Cái gì? Lời này ra, vài vị hạ tông tiên nhân cơ hồ nhảy dựng lên. Bọn hắn trừng mắt hạt châu, hai mặt nhìn nhau, trong đó có người run giọng nói. Cái này, đây thật là kinh hãi tin tức, lại là vô hà hữu chi hương, khó trách truyền thuyết cần duyên pháp. Ai, chúng ta những người này sợ là cả một đời đều khó mà tìm ra. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú lên bọn hắn, từ xưa đến nay, đi qua thiên hoang người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta duy nhất biết rõ, chính là vị kia cái thế nhân hoàng. Lý Tịch Trần lời nói bên trong biến mất Diệp Duyên, chỉ nhắc tới cùng nhân hoàng. Rất nhiều tiên nhân thở dài, khó trách như thế, cũng chỉ có loại kia đại đức chí thánh mới có thể bị thiên hoàng chọn chúng a. Ngàn năm sau đó, đại hoàng sắp mở, thiên thượng thiên hạ càn khôn đều là chấn. Ai, đạo huynh, không bằng cùng đi hướng thiên môn lúc, chúng ta đi nguyên hoang đi dạo. Người nơi đó cũng xưng một chữ, hoang, mà lại nguyên từ ngữ chính là nguyên thủy tâm ý. Đây chính là tột bực tổ hợp a. Vũ sư sứ giả nhìn về phía Thúy Long Vương, sau đó người liền là khoát tay. Cũng đi, ta trước đó nói rồi, lục khí hỗn loạn, sợ là các ngươi qua thiên môn liền rốt cuộc nạn trở về. Các ngươi không tu vu thuật, khó mà cầu thông thiên địa, lại càng không biết tổ tiên thần linh. Chúng ta nơi đó còn có rất nhiều chính thống đại vu, bọn hắn cũng không thích tiên ma thần ba đạo. Lời này ra, vị kia cố thần tông lôi thần tướng quân nhân tiện nói. Lời nói này, vu thần chẳng lẽ không phải thần sao? Không phải, không phải, tự nhiên không phải. Cửu huyền luận đạo đều kết thúc, nhưng chớ đem chúng ta cùng thần tướng sách so sánh nhau. Thúy Long Vương liên miên khoát tay, tinh tế giải thích nói, bất luận là vu thần hay là vu tiên, đều là căn cứ vào vu bên trên. Đây là âm dương điệp gia, cũng không phải là âm dương luân chuyển cùng nghịch loạn. Âm dương điệp gia, một cái từ mới hợp thành. Bất quá vu thần bọn họ tồn tại cảm cũng không cao, trên vân nguyên có thể được xưng tụng lợi hại cũng chỉ có một vị đại vu thần, cùng chư địa tiên địa vị ngang nhau, nhưng mà nằm ở Vạn Khư Châu, cũng không hướng ra phía ngoài phát triển. Vu thần bọn họ tựa hồ tương đối gần sát tự nhiên, bình thản mà không thích tranh đấu, cũng có thể là tranh đấu quá mệt mỏi. Thúy Long Vương mở miệng, chúng ta biết rõ, thần linh, cái gọi là thần giả, tự hướng cổ truyền xuống, cơ sở nhất thường thức, thần đạo chi tổ tiên là vì hỗn độn, tiên đạo chi tổ tiên là vì thái nhất là dương, hỗn độn là âm, vì vậy tiên nhân tu hành là chính thống dương pháp, lấy dương thân xuất dương pháp, âm tẫn dương thuần là vì tiên. Hỗn độn chư thần là lấy âm thân ra âm pháp, dương tẫn âm thuần là vì thần, mà sau đó có thượng giới chư thần. Điểm này các vị ở dưới tông ít cùng thần linh liên hệ. thượng giới chi thần chỉ sợ cũng không có. Lần này Cửu Huyền Luận Đạo mới chính thức nhìn thấy bọn hắn. Cho nên ta đem đạo lý trong đó nói đi cho các vị nghe một chút. Thượng giới chư thần là lấy âm thân chứng dương thần, trái với hỗn độn đạo lý, nhưng cùng lúc mở ra rất nhiều phía sau thế thần hệ. Nhưng vô luận nói thế nào, bọn hắn hay là cùng hồn luân chi thần có một ít liên hệ. Đây đều là âm dương luân chuyển đưa đến khác biệt. Thế nhưng Vu Thần tắc hoàn toàn không có. Thúy Long Vương nói, Vu Thần đầu tiên là Vu lại là thần. Vu người là có thể thông suốt thiên địa, người. Chúng ta lấy nhục thân truy đuổi nhật nguyệt, dùng hai lỗ tai lắng nghe quỷ thần. Hồn biết u minh, thủ tại nhân gian, chân chính Vu Thần có thể suy yếu thần đạo quyền hành, mà Vu Tiên tắc đối tiên đạo ảnh hưởng không lớn. Đây là cơ cùng tu hành hệ thống khác biệt mà mang đến kết quả. Hai âm hai dương luân chuyển, một nửa tại u minh, một nửa tại nhân gian. Đây là âm dương điệp ra, cũng không phải là đơn thuần âm tẫn dương thuần, cũng không phải là dương tẫn âm sinh. Đồng dạng, cũng cùng cái gọi là ma thần khác biệt, không phải âm dương nghịch loạn kết quả. Xưng hô Vu Thần là bởi vì tu thành vu thân sau đó, liền có thể như thần linh một dạng thông hiểu càn khôn, kêu gọi sơn hà phong vũ. Nhưng chúng ta trên bản chất cũng không phải là thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.